Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 482, gặp lại Wowback. Góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua. Một năm nhanh chóng trôi qua. Bây giờ là Konoha 41 năm. Cách nhận giới đại chiến lần thứ 3 còn 2 năm. Một năm này, Frozen cùng Sunet quan hệ tiến triển rất tốt đẹp. Ngoại trừ một bước cuối cùng ra thì đều đã làm. Về phần Kushina, Frozen vẫn rất kiên nhẫn cùng nàng chơi vụng trộm trò chơi. Đương nhiên cũng chưa có đi tới bước cuối cùng. Tại thời gian này, các đại nhẫn thôn khác càng có nhiều biểu hiện. Bên phía tiền tuyến cũng bắt đầu xảy ra ma sát nhỏ. Người thông minh liền có thể đoán được sắp có chuyện gì xảy ra. Chiến tranh lại muốn bắt đầu. Lúc này, tại Hokage cao ốc bên trong, tim ta có chuyện gì? Lão đầu, đi vào Hokage phòng làm việc. Frozen nhìn Hokage đệ tam nói. Có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đây. Nhiệm vụ này chỉ có ngươi mới có thể làm được. Hokage đệ tam nhìn Frozen nói. Nhiệm vụ gì? Frozen nghi hoặc nói. Ngươi cũng biết tiền tuyến bên kia xảy ra xô xát. Chiến tranh không lâu nữa liền muốn bộc phát. Tại chiến tranh thời kỳ bên trong, đại danh các nước sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt để tránh địch nhân ám sát. Ta nhận được tin tức, Lăng Cát đã cho người đi thăm dò tình hình. Hỏa quốc nữ vương là ngươi nữ nhân. Để ngươi đi làm nhiệm vụ này là thích hợp nhất. Ta cũng không phải là xem thường ảnh vệ lực lượng. Tuy nhiên Konoha vẫn phải làm đúng trách nhiệm của mình. Hokage đệ tam nhanh nhất nói. Đồng thời trong lòng có một chút bất đắc dĩ. Nhiệm vụ này ngoại trừ Frozen thì không ai có thể tiếp nhận. Ai biểu Hòa quốc nữ vương ngoại trừ Frozen lại ghét cay ghét đắng nam nhân như thế đâu. Bảo vệ đại danh là mỗi thôn trách nhiệm, nhưng mà đối với Hòa quốc nữ vương, Konoha hoàn toàn không bỏ ra được bao nhiêu sức lực. 300 cái tinh anh ảnh vệ bảo vệ, cho dù có cho 1000 cái ninja xông tới cũng đừng mong ám sát được Hòa quốc nữ vương. Để tránh bị xem là không làm tròn nghĩa vụ, cho nên Hokage đệ tam liền gửi Frozen đi. Ngoại trừ ban đầu là bảo vệ Hòa quốc nữ vương mục đích ra thì còn để lấy lòng nàng. Lần này nhiệm vụ là dài hạn, cho nên Frozen có thể cùng Hòa quốc nữ vương ở chung khá lâu. Đan dược luyện chế có thể tạm thời dừng lại, Konoha bây giờ đã không yếu. Được rồi, bất quá nhiệm vụ này ta có thể hay không mang theo người đi? Frozen gật đầu nói, ngươi muốn mang theo ai đi cùng? Hokage đệ tam nghi ngờ nói, đương nhiên là Sunet cùng Kushina rồi. Ta cũng chỉ cùng hai người các nàng có quan hệ tốt nhất trong Konoha. Frozen nói, Sunet thì không được, nàng còn có công việc tại Konoha bệnh viện. Về phần Kushina thì có thể. Hokage đệ tam nói, đan dược mặc dù quý trọng, nhưng chỉ có thể dùng một lần. Nếu như hết đan dược thì bị thương ninja cần phải có chữa bệnh ninja chăm sóc. Đan dược chỉ thích hợp sử dụng vào lúc cần thiết mà thôi. Cho nên Sunet vẫn phải ở lại Konoha bệnh viện tập trung huấn luyện chữa bệnh ninja. Về phần Kushina, mặc dù nàng là Jinzuriki, không thể tùy ý ra khỏi thôn. Bất quá có Frozen đi cùng Hokage đệ tam cũng rất yên tâm. Được rồi, ta sẽ cùng Kushina đi. Frozen gật đầu đáp, sau đó hắn liền rời khỏi Hokage cao ốc, quay về nhà báo tin cho Kushina. Nghe được Frozen báo tin, Kushina cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Bảo vệ Hòa quốc nữ vương sao? Có thể, ta cũng muốn đi, Kushina gật đầu nói. Nàng rất ít khi rời khỏi Konoha, bây giờ có cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không từ chối. Hơn nữa lần này mục tiêu còn là Hòa quốc Phương Đô. Là Hòa quốc phồn hoa nhất thành thị, nàng cũng muốn đi xem thử. Như vậy ngươi mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lên đường ngay. Frozen nhìn Kushina thúc giục nói, làm sao lại vội vàng như vậy, bây giờ cũng đã qua buổi trưa. Làm sao không đợi ngày mai mới xuất phát? Kushina nghi hoặc nói, ngươi quên là ta có không gian nhẫn thuật sao? Bất cứ lúc nào cũng có thể tới Vương Đô. Frozen cười nói, một năm này hắn cũng không phải chỉ ở bên trong Konoha. Hắn cũng thường xuyên đi tới chỗ Hancock bồi tiếp các nàng. Có không gian năng lực, Rosen bất cứ lúc nào cũng có thể đến bên cạnh Hancock các nàng. Ta biết rồi, Kushina gật đầu nói, sau đó nàng liền đứng dậy đi chuẩn bị một chút hành lý. Khoảng 10 phút sau, Rosen cùng Kushina hai người biến mất khỏi Konoha. Hòa quốc vương đô, bên trong hoàng cung, một cái trong suốt vòng xoáy không gian xuất hiện tại hoa viên. Rosen cùng Kushina hai người thân ảnh xuất hiện tại bên trong hoa viên. Nhìn thấy xuất hiện Rosen cùng Kushina, nấp ở trong bóng đêm xung quanh ảnh vệ cũng không có đi lên ngăn cản cái gì. Trường hợp này bọn hắn đã quá quen thuộc, tại lần đầu tiên Rosen dùng phương thức này xuất hiện, mấy chục cái ảnh vệ xông lên muộn bắt giữ hắn, sau cùng bị Rosen tiện tay đánh bại. Từ đó Rosen uy vọng tại ảnh vệ có không nhỏ. Sau đó Rosen liền mang theo Kushina đi tới chỗ Hancock chỗ ở, là hòa quốc nữ vương. Hancock chỗ ở đương nhiên là rộng lớn cùng xa hoa vô cùng. Bất quá tại đi vào Hancock trong phòng Rosen nhìn thấy không phải là Hancock mà là một người khác. Ngươi làm sao lại nằm ngủ ở nơi này? Wobeck, Rosen nhìn nằm ngủ trên giường Wobeck nghi hoặc nói. Làm sao, ngươi có ý kiến, Wobeck lườm Rosen một cái nói. Cũng không phải, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Rosen lắc đầu nói, bất quá sau đó Rosen liền chú ý đến nằm trên giường Wobeck cả người quấn ở trong chăn. Chỉ lộ ra một cái đầu. Không lẽ nào, nghĩ đến một khả năng, Rosen hai mắt không khỏi sáng lên, nhìn xem Rosen cái kia lửa nóng hai mắt. Wobeck tức giận trừng mắt nhìn hắn nói, ngươi còn muốn nhìn đến khi nào, còn không mau đi ra, được rồi, ta đi là được, Rosen gật đầu nói, trong lòng có chút đáng tiếc, lâu rồi hắn không được nhìn thấy Wobeck thân thể, hắn đúng là có chút nhớ, hoa tâm nam nhân, nhìn xem Rosen rời đi, Wobeck lẩm bẩm một tiếng, sau đó Wobeck lại động một cái ý niệm, đem cửa đóng lại. Cách chương.